LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2469, chương 2472, người nhất định phải chết. Chờ ta đem Takaka cho gọi qua. Vậy các ngươi liền toàn bộ chết chắc. Nữ nhân này rõ ràng tình cảnh hiện tại là vô cùng tệ hại. Bất quá vẫn là có một loại mê chi tự tin. Cảm giác tựa hồ nàng vẫn là có thể tùy tiện liền đem Tô Minh cho chỉnh. Tô Minh nở nụ cười gan. Liền người nữ nhân này tính cách, Tô Minh là nhất định phải đem nàng cho dọn dẹp biết rõ sợ hãi. Nếu không ai biết nàng sau đó có thể hay không tiếp tục gây sự với Trầm Mộc Khả. Thế là Tô Minh liền nhíu mày một cái nói ra. Người đến cùng đánh không gọi điện thoại. Không đánh, liền không có cơ hội. Nghe lời này một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân cũng không trang bức. Sợ một hồi Tô Minh lại động thủ. Nàng liền một cái gọi điện thoại cơ hội đều không có. Nữ nhân này tranh thủ thời gian liền đem điện thoại di động của mình móc ra. Chuẩn bị gọi điện thoại. Uy, thế nào? Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Vậy mà đánh vẫn là video điện thoại. Đoán chừng nữ nhân này là muốn khóc lóc kể lể nàng một chút hôm nay gặp bi thảm tao ngộ a. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân nhận nghe điện thoại về sau, bỗng nhiên lập tức liền khóc lên. Chỉ nghe nàng một bên khóc còn vừa nói. Ca, người mau tới. Ta tại Ninh Thành bên này bị người đánh. Chuyện gì xảy ra? Ai lá gan lớn như vậy? Lại dám đánh ngươi? Trong điện thoại tên nam tử kia, nghe rất rõ ràng thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí. Bởi vì hắn tại trong video, tự nhiên cũng nhìn thấy muội muội mình khuôn mặt đã toàn bộ sưng phồng lên. Tự nhiên đây là bị người đánh. Sở dĩ hắn phẫn nộ phi thường, có loại muốn giết người xúc động. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân tiếp tục nói. Ta tại Ninh Thành bên này dạo phố đây. Kết quả một nữ nhân đem y phục của ta cho làm dơ. Ta trước nàng lý luận hai câu. Bạn trai nàng liền đến đem ta cho đánh cho một trận. Đối với nữ nhân này không biết xấu hổ. Trên thực tế Tô Minh là một chút cũng không kỳ quái. Người đều là cái bộ dáng này. Đang cùng người thân cận mình kể lể một chuyện thời điểm, là không thể nào đứng ở cái gì công bình công chính góc độ. Nhất định sẽ đại khái đến khuynh hướng bản thân. Cái này không quan trọng. Nàng chỉ cần đem người cho hô qua làm cho. Trong điện thoại Trung Hải đệ nhất cao thủ nói ra, bên cạnh ngươi bảo tiêu đây. Bình thường đi ra ngoài không phải nhường ngươi mang hộ vệ sao? Ta mang mấy cái bảo tiêu. Có thể mấy cái này phế vật, căn bản liền đánh bất quá người ta. Nữ nhân này nói ra, tựa hồ đối với bảo tiêu bất mãn vô cùng. Mà bên cạnh mấy cái bảo tiêu, lúc này cũng là sắc mặt đỏ lên. Thoạt nhìn trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Bọn họ vì bảo hộ nữ nhân này bị đánh thảm như vậy, kết quả còn bị nhổ nước bọt. Trong điện thoại Trung Hải đệ nhất cao thủ là mở miệng nói ra. Người đưa điện thoại cho người kia. Ta tới nói với hắn. Tô Minh tương đối ngoài ý muốn. Rất rõ ràng đây là không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà còn phải đích thân cùng bản thân trò chuyện. Thế là Tô Minh siêu nhắm ngay màn hình điện thoại di động. Phát hiện trên màn hình là một cái khá là nam tử gầy gò. Thoạt nhìn cũng phải có 40-50 tuổi dáng vẻ. Tóm lại niên kỷ đã không nhỏ. Bất quá thoạt nhìn không chút nào không giống như là một người trung niên. Ngược lại có một loại khí thế phi phàm cảm giác. Tô Minh một chút liền đã nhìn ra. Người này không phải một người bình thường. Thậm chí có thể xác thực thật lợi hại. Khó trách nữ nhân này có thể kiêu ngạo như vậy nói hắn là cái gì đệ nhất cao thủ. Là ngươi đánh muội muội ta. Cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ trầm giọng liền nói một câu. Nghe thanh âm rất trầm thấp. Giống như là trên bầu trời một tiếng sấm rền. Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại có thể làm cho người cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó uy lực. Rất đáng tiếc hắn nói chuyện đối tượng là Tô Minh nha. Tô Minh có thể nói một chút cảm giác đều không có. Ngược lại là rất tùy ý nói một câu. Không sai, đích thật là ta. Ta hiện tại nhường ngươi nhanh quỳ xuống cho ta muội muội xin lỗi. Bằng không, ngươi nhất định phải chết. cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ đang uy hiếp Tô Minh. Ha ha, sau khi nghe, Tô Minh kém chút nhịn không được trực tiếp bật cười lên. Có một loại rất im lặng cảm giác, con hàng này vậy mà để cho mình quỳ xuống. Thật đúng là cho là hắn bản thân bao nhiêu ngưu bức. Ở trong điện thoại đều có thể uy hiếp bản thân. Chẳng lẽ hắn còn có thể từ trong điện thoại leo ra đánh bản thân nha? Tô Minh trực tiếp đem con hàng này làm ngu bê. Sau đó rất tùy ý liền nói một câu. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Bên đầu điện thoại kia Trung Hải đệ nhất cao thủ. Sắc mặt lập tức thì trở nên. Có thể nhìn ra hắn lúc này là biết bao kinh sợ. Tiểu tử này thực sự là ở vô pháp vô thiên. Lại dám mắng hắn. Hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy. Đã bao nhiêu năm, hắn tựa hồ đã thật lâu chưa từng nghe qua có người mắng hắn. Người mới vừa nói cái gì? Người có bản lãnh thì lặp lại lần nữa. Gia hỏa này khuôn mặt xanh mét nói ra. Tô Minh đã không hứng thú đang cùng gia hỏa này nhiều lời. Nói ra, ta nói ngươi thiểu năng trí tuệ có vấn đề gì không? Ngươi có bản lãnh cái quái gì vậy liền từ trong điện thoại leo ra đánh ta nha. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, người bên cạnh không khỏi đều không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thực sự là đủ không tự trọng nha. Lại có loại yêu cầu này. Rõ ràng tại làm người tức giận. Trong điện thoại cái kia Trung Hải đệ nhất cao thủ rõ ràng bị tức không nhẹ. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy nộ ý. Mở miệng liền nói một câu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Quỳ xuống cho ta đến. Sau đó ngoan ngoãn chờ ta đi qua. Nếu không chờ ta đi, ngươi đem chết không có chỗ chôn. Ngu bê, Tô Minh là triệt để bó tay rồi. Loại người này được bao nhiêu tự tin mới có thể cùng bản thân trang bức như vậy nha. Thật đúng là đem mình coi là chuyện to tát. Thế là Tô Minh đã nói. Rất đáng tiếc, ta đã không có ý định cho ngươi thêm cơ hội. Quỳ xuống cho ta. Tô Minh trực tiếp lên đi liền tới một câu. Ngay sau đó cái kia phục trang đẹp đẽ nữ nhân. Căn bản liền không có khống chế lại bản thân. Trực tiếp té ở trên mặt đất. Đầu gối cùng sàn nhà gạch tiếp xúc. Phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Tại Tô Minh cái này cường đại cổ võ giả trước mặt. Nữ nhân này có thể nói là một chút cơ hội phản ứng đều không có. Liền trực tiếp quỳ xuống. Không phải nàng nghĩ quỳ, mà là nàng không có cách nào không quỳ. Nhìn thấy chưa? Hiện tại quỳ xuống là nàng. Nếu như ngươi không tới, như vậy nàng ngay tại ở chỗ này. Một mực quỳ xuống. Tô Minh lúc nói chuyện, cố ý đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay chính quỳ dưới đất nữ nhân kia. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân cảm giác vô cùng sỉ nhục. Đời này trừ bỏ trên giường tiến hành một chút đặc thù động tác lúc. Nàng thật đúng là không có ở mặc quần áo dưới tình huống cho một cái nam nhân quỳ xuống qua. Mấu chốt nàng vùng vẫy, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ. Dãy giụa là vùng vẫy, nhưng căn bản không hề có tác dụng gì. Nàng dậy không nổi, thế là nữ nhân này chỉ có thể tuyệt vọng hướng về phía trong điện thoại nàng duy nhất dựa vào hô lớn. Ca, người mau tới đi, ta đã không ngăn được. Tốt. Rất tốt, trong điện thoại cái kia Trung Hải đệ nhất cao thủ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là muốn cho bản thân biến tỉnh táo một chút. Ngay sau đó hắn liền dùng âm độc thanh âm nói ra. Tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi có gan. Ta liền tới đây, ngươi nhất định phải chết. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.